Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, chim sa cá lặn thẩm lạc nhạn. Trời quang mây tạnh, thời tiết rất tốt, đi đến ngoài thành trên quan đạo. Trịnh Kiện liền lại không ngồi ngựa, đem chính mình ngựa giao cho Thiện Uyển Tinh nắm. Trịnh Kiện thì là mượn cơ hội luyện một chút huyễn ma thân pháp. Dù sao cũng là 10 liên rút đi ra duy nhất một bản bí tịch. Lại vừa lúc là Trịnh Kiện bây giờ khiếm khuyết thượng thừa thân pháp. Bây giờ gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, Trịnh Kiện cũng phải mau chóng bổ sung nhược điểm mới được. Trong đầu, huyễn ma thân pháp khẩu quyết mấu chốt một lần chảy xuôi mà qua. Trịnh Kiện cũng đã đem hắn thuộc nằm lòng. Quả nhiên, huyễn ma thân pháp hoàn toàn cùng bất tử ấn pháp là phù hợp. Tà vương Thạch Chi Hiên, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Tại đại đường thế giới bên trong, con hàng này ổn thỏa thuộc về hắn thời đại kia nhân vật chính. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ một cái, liền nhanh chóng dứt bỏ những tạp niệm này, bắt đầu tu luyện huyễn ma thân pháp. Trên quan đạo, Trịnh Kiện bóng dáng lơ lửng không cố định, một hồi xuất hiện tại khoảng cách Thiện Uyển Tinh mấy chục trượng trên đường, một hồi lại xuất hiện tại ven đường ngọn cây. Từng đạo huyễn ảnh chợt biến mất, chợt xuất hiện. Thiện Uyển Tinh ngồi trên lưng ngựa, ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện huyễn ảnh. Trịnh Kiện lại không quan tâm, vẻn vẹn khoảng một canh giờ, hắn cũng đã nhập môn. Trên thực tế, làm trình độ nhất đủ cao lúc, lại đến học tập võ công khác, chính là mạnh như thác đổ thức, vào tay cực nhanh. Dù sao, Trịnh Kiện có hoàn chỉnh bí tịch, ngộ tính đến bây giờ cũng tăng thêm 4 giờ. Hắn chỉ là luyện, cũng không phải sáng tạo. Tựa như là làm 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bài thi đồng dạng. Cầm tham khảo đáp án đi đẩy ngược đề mục, tự nhiên sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Huống chi bản thân hắn lại sẽ bất tử ấn pháp. Lại đến học bộ này hoàn toàn phù hợp thân pháp, khẳng định là được tâm đáp tay. Nước chảy thành sông, Trịnh Kiện càng luyện càng là hài lòng. Càng về sau, Trịnh Kiện đã có khả năng nhẹ nhõm đem bất tử ấn pháp sinh tử nhị khí hoán đổi dung nhập vào huyễn ma thân pháp dị hình đổi vị bên trong, từ đó làm cho thân ảnh của hắn càng thêm biến ảo vô thường. Ân, Newton nhìn muốn đánh người cái chủng loại kia. Mãi đến sắc trời dần dần đêm đến, luyện cả ngày huyễn ma thân pháp Trịnh Kiện mới ngừng lại. Trong đầu chợt tắt ra một cái ý niệm trong đầu. Đậu phộng. Hiện tại ta thân kiêm bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp. Nếu là ta đằng sau lại làm tới bất tử thất huyễn, ta chẳng phải là trực tiếp có thể trở thành một đời mới tả vương. Đến lúc đó cùng Thạch Chi Hiên đánh nhau, chẳng phải là mới ra thật giả Thạch Chi Hiên. Vừa nghĩ tới đó, Trịnh Kiện lập tức nhịn không được cười lên. Cũng không trách hắn có ý tưởng này. Trên thực tế, trong nguyên tắc từ Tử Lăng về sau đóng giả Bá Đao Nhạc Sơn, không phải cũng là căn cứ vào hắn sẽ hoán nhật đại pháp sao? Bất quá, Trịnh Kiện cũng chính là suy nghĩ một chút. Đóng giả Thạch Chi Hiên lại có ý tứ gì? Bây giờ thực lực của hắn đã vững vàng đi vào tông sư cấp. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Trịnh Kiện cũng không thiếu. Kỳ thật không hề kém bao nhiêu. Hắn hiện tại có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp, đến tiếp sau còn có thể lựa chọn hối đoái thánh linh kiếm pháp. Cho dù là Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết hoặc là Tất Huyền hàng ngũ, lại có sợ gì ư? Mà còn theo Trịnh Kiện càng xâm nhập tu tập biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hắn cũng là phát hiện bộ này chủ tu tinh thần cảnh giới công pháp đối đền bù bất tử ấn pháp có tuyệt hảo tác dụng. Phía trước, Trịnh Kiện còn lo lắng chính mình bởi vì tu luyện bất tử ấn pháp mà xuất hiện cùng Thạch Chi Hiên đồng dạng triệu chứng, trở thành một cái tinh điểm người bệnh. Nhưng hôm nay Trịnh Kiện lại phát hiện, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể để cho hắn nhắm thẳng vào bản tâm, hiểu ra bản ngã. Nói như vậy, bất tử ấn pháp bởi vì là dung hợp Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai cái hoàn toàn ngược lại võ học mà thành. Sở dĩ Thạch Chi Hiên có hai nhân cách, một cái là thiện niệm đại đức thánh tăng, một cái là ác niệm tà vương. nhưng Trịnh Kiện bây giờ nhưng dựa vào biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhắm thẳng vào bản tâm, xây dựng thuộc về bản thân, neo tại trong thức hải, cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống chư ta, ngoại trừ bản thân cái này neo bên ngoài, tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là cái bóng. Cứ như vậy, dù là bất tử ấn pháp luyện đến chỗ sâu, xuất hiện bản thân bên ngoài tinh thần thể, cũng vẫn như cũ là vây quanh, neo tồn tại. Bản thân bản tâm không mất, thì liền không biết xuất hiện tinh điểm tình hình. Lại nói, vũ văn vô địch bại trên tay Trịnh Kiện về sau, kia là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Nhất là Trịnh Kiện loại kia hoàn toàn miệt thị thậm chí không nhìn thái độ. Lại thêm vũ văn vô địch sâu trong nội tâm đối với chính mình bề ngoài tự ti, làm cho vũ văn vô địch căn bản là không có cách tiếp thu. Nói đến đơn giản điểm, chính là vũ văn vô địch tổn thương tự tôn. Không được, thù này ta vũ văn vô địch nhất định phải báo. Vũ văn vô địch gầm nhẹ, tả hữu suy nghĩ về sau. Vũ văn vô địch tính toán dao động người. Không có cách, hắn đánh không lại Trịnh Kiện. Thực lực sai biệt quá lớn. Căn cứ tìm hiểu đến tình báo, người kia hẳn là gần nhất thanh danh rất cao, hồi thiên kiếm khách Trịnh Kiện. Bên cạnh đi theo chính là đông minh phái Thiện Uyển Tinh. Muốn bắt được hắn, thành đô sợ rằng còn chưa đủ. Nhất định phải mời biến đến huynh trưởng tự thân xuất mã. Vũ văn vô địch trong đầu âm thầm suy tính Trịnh Kiện thực lực. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể mời vũ văn hóa cập xuất thủ. Vũ văn hóa cập chính là vũ văn phiệt thứ hai cao thủ. Gần như chỉ ở phiệt chủ vũ văn thương phía dưới, luyện thành ra truyền bí học băng huyền sức lực. Thực lực chính là ổn thỏa tông sư cấp cường giả. Nghĩ tới đây, vũ văn vô địch không do dự nữa. Lập tức viết một lá thư, đem Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh tình báo truyền ra ngoài. Chỉ chớp mắt, liền đi qua 7 ngày. Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh một đường đi đường, nhưng là đi tới Huỳnh Dương. Bây giờ nơi này đã bị Ngõa Cương chiếm cứ, nội thành ngoài thành đều là nghĩa quân chiếm cứ. Trong thành Huỳnh Dương, Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh vẫn như cũ là tìm một cái nhà trọ. Trong nhà trọ sinh ý cũng không tệ lắm. Ngõa Cương nghĩa quân tại Lý Mật cùng Thẩm Lạc Nhạn quản lý bên dưới, vẫn còn được cho là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu không như loại này từ lâu nhà trọ đâu còn có thể tiếp tục khai trương. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Thiện Uyển Tinh tò mò nhìn lui tới đám người, cười nói, một đường đến, khắp nơi đều là loạn binh quá cảnh thảm trạng. Đến nơi này, ngược lại thật sự là xem như là không tệ. Trịnh Kiện cười cười, kia là hiện tại, phía trước Ngõa Cương nghĩa quân cùng tùy quân tại Huỳnh Dương đại chiến thời điểm, liền không phải là này tấm cảnh tượng. Chỉ có thể nói, Ngõa Cương Lý Mật đích thật là cái bất thế kiêu hùng. Hai người đang ngồi ăn, bỗng nhiên cửa ra vào rối loạn lên, chợt truyền đến đạp đạp đăng tiếng lên lầu. Theo tiếng bước chân này, toàn bộ tửu lâu cũng vì đó yên tĩnh trở lại. Nơi thang lầu đi lên một bóng người xinh đẹp, chỉ thấy không đề phòng chim sa cá lặn chim kinh hãi huyên, thì sợ cái kia hoa nhường nguyệt thẹn tiêu sầu run rẩy, tư thế hiên ngang đi bộ, chỉ thấy phong thái yểu điệu, mặt mày mỉm cười, có một cỗ tự tin mãnh liệt tràn ngập ở giữa. Cái này tuyệt sắc nữ tử sau khi lên lầu, nhìn thoáng qua xung quanh, chợt ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh trên thân. Khẽ mỉm cười, rời bước tới, vừa mới người nổi tiếng báo, hồi thiên kiếm khách cùng đông minh công chúa, giá lâm Huỳnh Dương. Lạc Nhạn vui vô cùng, không mời mà đến, hai vị sẽ không trách móc a. Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.